Nghịch ngợm cổ phi, chương 576, nàng muốn điên. Góc truyện audio.com. Trời mới biết nàng là ai. Long Phù Nguyệt liền túm lấy tay của mẹ. Mẹ, nói cho con biết, chuyện gì đang xảy ra? Nàng có cảm giác như muốn điên lên. Mẹ nàng vỗ vỗ tay nàng. Phù Nguyệt, đừng có gấp, mẹ sẽ từ từ kể cho con nghe. Thì ra sau khi nàng bị tai nạn xe cộ chết đi. Mẹ cu à nàng nghe được tin tức này, thoáng chốc ruột gan đứt ra từng khúc, đã ngất đi nhiều lần, không tin rằng con gái của mình cứ như vậy mà biến mất không thấy. Bà khóc ngày, khóc đêm, gần như muốn khóc mù đôi mắt, ông nội, bà nội, tất nhiên cũng cực kỳ thương tâm, ông nội của Long Phù Nguyệt là đại cổ sư, vì thế không tiếc sử dụng cấm thuật, thuật hoàn hồn, nhưng mà đây là thuật chống lại ý trời. Cho nên cực kỳ hao tổn tu vi, nếu làm không tốt chẳng những không cứu được người, mà người dùng thuật có thể bị hồn phi phách tán. Cho nên thuật này chính là cấm thuật đầu tiên, hầu như không người tu đạo nào dám sử dụng, điều kiện để thực hiện thuật này cũng cực kỳ hà khắc. Nhất định phải tìm được người có cùng từ trường với người chết. 2 năm qua già trẻ lớn bé Long gia đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Mấy hôm trước thật chẳng dễ dàng gì mới tìm được thi thể này. Chủ nhân của thân thể này vốn là một sinh viên, bởi vì thất tình mà cắt cổ tay tự sát, từ trường của nàng tương tự như Long Phù Nguyệt, người của Long gia gặp được thân thể này trong bệnh viện. Giống như nhặt được chân bảo, sử dụng phép thuật đem nó trở về, sau đó Long gia lão gia tử bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật. Mà người phụ trách chiêu hồn chính là mẹ của Long Phù Nguyệt. Tuy rằng mất khá nhiều thời gian và gặp nhiều trắc trở. Nhưng cuối cùng đứa con gái bảo bối, đứa cháu gái ngoan cuối cùng đã trở lại. Tất cả mọi người Long gia thở một hơi dài nhẹ nhõm. Long Phù Nguyệt lại giống như bị nhốt vào hầm băng ngàn năm. Trách không được thời điểm ở cùng Phượng Thiên Vũ, nàng chợt nghe tiếng mẹ gọi. Thì ra là xảy ra chuyện như vậy. Nhưng, nàng không muốn trở về A tuy rằng là thực hận Phượng Thiên Vũ. Nhưng nàng cho tới bây giờ không muốn dùng phương thức này để rời khỏi hắn. Nàng đã trở về, hắn phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh làm sao bây giờ? Nàng còn muốn cùng bọn họ đi tìm Thận Châu mà. Tác giả, lại xong một chương nữa A, mọi người thay ta suy nghĩ một chút. Theo tình huống của Long Phù Nguyệt bây giờ, dựa theo tính cách của nàng, là nên trở về ngay lập tức, hay là bình tĩnh suy nghĩ vài ngày rồi hãy trở về. Cách chương.